Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278. Chương 278. Chân Chân Long Thiên Tử. Chút tài mọn thôi. Tần Vương ngữ khí xem thường. Chỉ thấy hắn tay áo lớn vung vẩy, đưa tay chỉ về phía trước. Oanh một tiếng, một áng lửa chậm rãi lan tràn ra. Thế đầu hung ác mãnh liệt, nhìn ngươi có thể chịu bao lâu. Tần Vương không nữa hết sức biến khoang. Cửu ngũ chí tôn bá đạo khí chàng triển lộ không bỏ sót. Bội kiếm thanh niên nói, mặc dù hắn là trên ba tầng chân nhân, cũng không cách nào ở bệ hạ tinh hỏa bên trong dừng lại chốc lát. Chân nhân, ha ha, chín tầng trở xuống tông sư gặp phải bệ hạ tinh hỏa cũng chỉ có chạy trối chết phần. Đeo đao, khách bổ sung nói, bệ hạ tinh hỏa, phần thiên thiêu địa, tất cả kẻ địch, thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió. Nắm cung tráng hán cao giọng gọi nói, tiếng chấn động đồi núi. Bội kiếm, đeo đao tổ hai người lập tức đuổi theo kịp. Bệ hạ tinh hỏa, phần thiên thiêu địa, tất cả kẻ địch, thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió. Bệ hạ, tiểu tử kia còn đang liều chết. Gợi cảm eo thon nữ quan sát hỏa thế, bẩm báo nói, có thể được thiên nữ tâm hồn thiếu nữ, có thể một kiếm chém phế địa tông Bồ Sơn Kính, tự nhiên là có mấy phần khả năng. Tần Vương ở trên cao nhìn xuống lời bình nói. Thế nhưng hắn như muốn khiêu chiến chẫm tinh hỏa, đó không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Bệ hạ uy vũ, gợi cảm eo thon nữ khom người tụng nói. Ba người kia nghe vậy, cũng mau mau mặt hướng Tần Vương khom người ca tụng. Bệ hạ uy vũ, võ chữ cứng nói xong, lại là oanh một tiếng. Lại có một con rồng lửa từ Tần Vương tinh hỏa bên trong phóng lên trời. Mấy người vừa nhìn thấy bức họa này mặt, đối với bệ hạ lòng kính trọng lại lập lên độ cao mới. Cùng kêu lên nói, bệ hạ tinh hỏa, phần thiên thiêu địa, tất cả kẻ địch, trông chừng, chấm ngoặc kép, tan tác, hai chữ còn chưa mở miệng. Cái kia con rồng lửa nhất thời hóa thân một cái phần thiên đại kiếm. Khí diễm phách lối chém về phía Tần Vương. Cẩn thận, Tần Vương đoạn quát một tiếng. Trước mặt nổ ra một quyền. Cú đấm này đánh ra trước, không có bất kỳ bao hàm lực xúc thế quá trình. Thậm chí Tần Vương thân thể cùng bước chân đều không có bất kỳ di động. Cứ như vậy một cách tự nhiên mà đánh ra nắm đấm. Gắng đón đỡ này cương mãnh cực kỳ một kiếm. Tần Vương làm trên ba tầng đại tông sư, lại có đế vương long khí gia trì. Ngoại trừ mặt đối với thánh nhân, còn lại ngàn nói vạn pháp, hắn đều có thể chính diện oán giận chi. Một quyền phá đi, nhưng mà, này thanh dài đến 3-4 trượng hỏa kiếm vừa muốn tiếp xúc được hắn nắm đấm. Đột nhiên, ào ào ào, một phân thành 3, phần đâm về phía nắm cung tráng hán. Bội kiếm thanh niên cùng thị vệ đeo đao, cùng đại hỏa kiếm lớn lao bao la bất đồng. Ba thanh nhỏ hỏa kiếm kiếm đi nhẹ nhàng, góc độ xảo quyệt quái dị, nhanh tựa như tia chớp đến thẳng ba người chỗ hiểm, chính là hiển học nhất kiếm. Đang ở ca công tụng đức ba người đột ngột gặp dị biến, không khỏi kinh hãi, chính diện đón đỡ dĩ nhiên không kịp, lúc này lắc mình lùi về sau, tránh né mũi nhọn, chi rồi, hai đạo dầu sôi lửa bỏng thanh âm truyền ra, nắm cung tráng hán cùng thị vệ đeo đao chung quy tránh không kịp, chỗ yếu hại mỗi bên trong một kiếm, mềm thân ngã xuống đất, tại chỗ nhào đường phố. Đúng là vị kia bội kiếm thanh niên kiếm pháp cao siêu. Ứng biến cấp tốc, nhanh chóng thối lui đồng thời. Thuận thế rút ra bội kiếm ở hỏa kiếm trên đãng một hồi. Tránh khỏi bị hỏa kiếm đâm bên trong yết hầu vận mệnh. Nhưng phiêu giật tóc cắt ngang trán lại bị liệu rơi mất một đoạn dài. Tiêu sái kiếm khách hình tượng vì đó mất giá rất nhiều. Bệ hạ tinh hỏa, phần thiên thiêu địa, tất cả kẻ địch. Thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió. Ba thanh hỏa kiếm một lần nữa cũng vì một cái. Thình lình hợp thành quách đại lộ thân thể. Là nói như vậy chứ. Khắp toàn thân còn liều lĩnh nhỏ mầm lửa quách đại lộ hỏi. Người muốn chết. Tần Vương quát lên một tiếng lớn. Quay về quách đại lộ mãnh ném ống tay áo. Một luồng mạnh mẽ chí cực gió cuốn xoắn về phía quách đại lộ. Oanh. Mầm lửa bàn quách đại lộ trong nháy mắt nổ mở. chia 5 xẻ 7, biến thành từng đóa chân chính mầm lửa. Phốc phốc phốc, trở xuống mặt đất, cùng thiêu đốt đang lên rừng rực cái kia mảnh tinh hỏa một lần nữa hòa làm một thể. Làm càn, Tần Vương lại vung tay áo. Tinh hỏa chợt bị từ mặt đất xóa đi, liền một hạt hỏa tinh đều không còn lại. Thật giống vừa nãy cái kia mảnh đại hỏa chưa bao giờ thiêu đốt quá giống như. Tần Vương hất mở đấu bồng mũ, về phía trước bước ra một bước, mở hai tay ra, song trưởng tâm hướng lên trên, 45 góc độ ngẩng đầu ngước nhìn trời. Trong miệng Ô Lý Quang quắc niệm một đại chuỗi thần chú. Toàn bộ thung lũng đột nhiên trở nên trong suốt, hoa một cái một cỏ, một điệp một trùng tất cả đều rõ rõ ràng ràng địa hiện ra ở trước mắt, không chỗ có thể trốn. Trên ba tầng đại tông sư lưu ly thế giới. Được rồi, cái này ngươi thắng, hiện tại ngươi đi giấu đi, ta tìm ngươi. Quách Đại Lộ hiện ra thân hình, ngữ khí khá là bất đắc dĩ, gợi cảm eo thon nữ quát lớn nói, bệ hạ thân phận cỡ nào, sao cùng ngươi chơi cút bát, ngươi hôm nay không giao bàn đào muốn chết, giao ra bàn đào cũng phải chết. Tần Vương chỉ vào Quách Đại Lộ gần từng chữ nói. Quách Đại Lộ không chỉ có ngay ở trước mặt hắn cùng thủ hạ mặt một lần phá hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tinh hỏa thần thông, càng là trực tiếp ra tay giết hắn hai vị tùy tùng. Như vậy đạp lên hắn vua một nước quyền uy, dĩ nhiên xúc kỳ vảy ngược, ngươi không thể giết ta. Quách Đại Lộ ngữ khí chắc chắc nói, cho ta một cái không lý do giết ngươi. Tần Vương ngữ khí bình tĩnh, nhưng hắn nói mỗi một chữ đều tựa như nặng như thiên quân. Quách Đại Lộ, không cho. Tần Vương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vì sao không theo kịch bản đọc lời kịch? Gợi cảm eo thon nữ bận bịu giảng hòa nói, này vùng trời nhỏ tất cả khí thế đều bị ta tế nhật ô che lấp, chính là thánh nhân cũng không thể nào dò xét. Người đã mất đường có thể trốn, này thanh ngươi ô cho chọc thủng không được sao? Quách Đại Lộ hỏi ngược lại. Gợi cảm eo thon nữ cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, này ô từ hỏa liên kim diệp làm ra, chính là quốc sư ban tặng, là thánh nhân đồ vật. Hiện nay huyền giới có thể chọc thủng này ô, ngoại trừ thánh nhân, không cao hơn 5 cái. Chấm ngoặc kép, hiện thân đi, Tề Đức Long Đông Cường. Không chờ gợi cảm eo thon nữ nói xong, Quách Đại Lộ quát to một tiếng, chợt một đạo kiếm ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp theo nghe được xẹt xẹt một tiếng, phảng phất hư không bị cắt mở một vết thương. Từ hỏa liên kim diệp làm ra tế nhật ô vàng tiên cáo phá công, khí thế bắt đầu vênh váo. Quách Đại Lộ một đòn hiệu quả hăng hái, đưa tay nhắm thẳng vào Tần Vương, hò hét, cường ca, chém nha, chém tới hắn đại tiểu tiện không khống chế. Tần Vương hoàn toàn không phát hiện được thanh kiếm kia trên khí thế gợn sóng, nhưng trong lòng hắn nhưng lờ mờ cảm thấy nào đó loại mãnh liệt nguy hiểm. Lúc này cảnh giới toàn bộ mở, cũng lặng yên lấy ra long tí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng mà, bàn đào kiếm gỗ tự hồ chỉ là nhìn Tần Vương một chút, không thèm quan tâm Quách Đại Lộ, trực tiếp trở về thanh đăng thế giới. Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến rồi huyền giới, còn là như thế ngạo kiều a. Tần Vương cỡ nào nhãn lực, vừa nhìn liền biết cái kia thanh kiếm gỗ đào cũng không trọn vẹn nghe theo Quách Đại Lộ chỉ huy. Cười lạnh một tiếng, nói, xem ra thanh kiếm này cũng cần một cái càng kết hợp chủ nhân của hắn. Vừa mới dứt lời, vung lên long tỷ ấn hướng về Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ cảm thấy một luồng cường tuyệt uy thế quét ngang mà tới, dĩ nhiên không thể tránh khỏi, tiện tay rút ra xương cá, chém ra ngoài ta còn ai hạo nhiên khí. Chính diện vững vàng đón đỡ lấy này một ấn, vù, kiếm ấn tượng giao, toàn bộ núi non vì đó run lên, chấn động sóng tiếp tục hướng khắp nơi khuếch tán ra, không khí chung quanh phát sinh rõ ràng vặn vẹo, gợi cảm eo thon nữ cùng tóc cắt ngang trán bị đốt nam chịu ảnh hưởng, không tự chủ được phi thân lùi về sau. Quách Đại Lộ thì lại trực tiếp bị long tỷ đánh bay, giữa đường ói ra một ngụm máu lớn, vẽ ra một đạo đỏ tươi cầu vồng quỹ tích, cụt hứng rơi té xuống đất, có lực, Quách Đại Lộ vươn mình mà lên. xóa đi vết máu ở khóe miệng. Ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Tần Vương. Ngực bên trong cái kia cỗ bất bình khí lần thứ hai bị kích thích ra. Tần Vương mặc dù vẫn cứ anh dũng đứng thẳng, uyên đỉnh núi cao sừng sững, nhưng trong cơ thể khí huyết lật nhảy, cực kỳ khó chịu, không khỏi từ trong thâm tâm ở trong lòng khen ngợi Quách Đại Lộ một câu. Thái tử không bằng hắn xa rồi. Đang lúc này, Quách Đại Lộ đạp đất nhảy lên, lăng không hướng về hắn chém xuống một kiếm. Vẫn là Hạo Nhiên kiếm ngoài ta còn ai? Bị thương nặng như vậy, lại còn dám chủ động hướng về ta phát động tấn công. Thiếu niên này hung hãn huyết tính, ngược lại có mấy phần Nam Cung tướng quân cái bóng. Như vậy thì càng lưu hắn khủng khiếp. Ý niệm tới đây, Tần Vương đè xuống trong cơ thể sôi trào khí huyết, vung vẩy long tí, đập về phía Quách Đại Lộ. Tìm được, thời gian này, một thanh âm đột ngột vang lên. Cùng lúc đó, ba mảnh sát cơ rồi rào đỏ tươi cánh hoa vô thanh vô tức rơi vào Tần Vương. Một đạo như sông lớn giống như chạy nhảy mà đến kiếm ý theo sát phía sau. Gầy gâu, ô vàng bị phá, viện quân của hắn tìm tới. Tần Vương hơi nhướng mày, dùng trước long tỷ đập tán Quách Đại Lộ Hạo Nhiên kiếm ý. Lại vung ống tay áo quét mở hồng hoa. Cuối cùng xoay tay lại dùng long tỷ cách mở cái kia huyền hà kiếm ý. Một chuỗi động tác tuy có trước sau chi phần, nhưng bởi tốc độ quá nhanh, cơ hồ là đồng thời hoàn thành. Tần Vương huy sái tự nhiên, trở bàn tay liên phá ba vị thiên tài trẻ tuổi một đòn toàn lực. Động tác sạch sẽ lưu loát, làm liền một mạch, trên ba tầng đại tông sư thực lực bởi vậy có thể thấy được chút ít. Bốn đối với ba, các ngươi nhận thua đi. Hóa cơ tử hiện thân phía sau, sức mạnh không đủ kêu một tiếng. Khương Bồ Đề cùng Lệnh Hồ Đường phân chạm Quách Đại Lộ tả hữu. Cùng Tần Vương, gợi cảm eo thon nữ, tóc cắt ngang trán bị đốt nam ba người hình thành đối lập cục diện. Tần Vương khinh bỉ, hừ, một tiếng. Nói, chính là bốn đối với một, trẫm sẽ sợ các ngươi. Khương Bồ Đề nói, Tần Vương bệ hạ thân phận cỡ nào? Càng lưu lạc tới muốn cùng bọn ta hậu bối giành thắng lợi mức độ. Truyền đi không sợ bị người nhạo báng. Tần Vương trầm giọng nói. Chậm bất quá là muốn mời Quách tiểu hữu đi Trấn Ương cung làm khách. Thuận tiện chỉ điểm thái tử mấy chiêu Hạo Nhiên kiếm thôi. Không ngờ Quách tiểu hữu bản lãnh như thế. Ra tay liền giết chậm hai vị hộ vệ. Việc này nếu có thể cùng Quách tiểu hữu giảng hòa. Chậm này vua của một nước cũng không cần làm tiếp nữa. Quách Đại Lộ đang muốn nói bác bỏ. Hóa cơ tử tiếp nói. Quả thực hoàn toàn là nói bậy. Rõ ràng là Tần Vương bệ hạ ngươi muốn giết người đoạt bảo. Tiên hạ thủ vi cường. Hiện tại trục lợi có trách nhiệm đẩy lên tam đệ trên người. Quách Đại Lộ hiếu kỳ hỏi nói. Nhị ca, làm sao ngươi biết? Hóa cơ tử chỉ vào Tần Vương nói. Hắn cố ý phái người đến Diệp Lãng Thiên tiệc cưới trên tiên đọc một đạo thánh chỉ. Thông cáo thiên hạ, nói cái gì hắn muốn giết ngươi cũng cướp đoạt trên người ngươi hết thảy bảo vật. Những tông môn khác cũng không thể cùng hắn cướp, còn chẳng biết xấu hổ địa nói cái gì giết người đoạt bảo. Trẫm sở trường nhất, thái độ cực kỳ hung hăng. Quách Đại Lộ, khái khái, Tần Vương giận dữ hỏi, ngươi ở nói nhăng gì đó? Chuyện như vậy chấm sao, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, đột nhiên câm miệng, Quách Đại Lộ trong lòng nhổ nước bọt, này loại thông minh lại không có bị soán vị cướp ngôi. Có thể nói là chân chân Long Thiên Tử, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút,